Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tình báo của anh gà đỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã xử lý cái tên của Triệu Gia, cắt đứt hai chân. Sau đó thì đạt được cái đạo cụ phẩm chất đỉnh phong thánh giả, rất là kinh khủng. Có ba trạng thái mà còn có hai trạng thái trong đó là đạo cụ quy tắc nữa. Nói chung hết sức hài lòng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi ra thì sẽ đối phó với Triệu Gia như thế nào. Một tráng hán áo đen đứng bên ngoài cửa, khom người cúi đầu nói: "Bà chủ bảo tôi thông báo cho cậu, người của Triệu Gia đến rồi, muốn gặp cậu." Tới cửa Hưng Sư vấn tội rồi sao? Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây rồi hỏi: "Triệu Phi Trần chết rồi sao?" Tráng hán áo đen lắc đầu: "Bà chủ đã thay hắn cầm máu chữa thương, đã không cần lo lắng về tính mạng, bây giờ đã bị người ta nâng ra ngoài gặp người của Triệu Gia." Liên Tâm Nguyệt, vị cô này ngay cả một ống sinh mệnh nguyên dịch cũng không nỡ cho cháu sao? Tuy sinh mệnh nguyên dịch quả thật là rất đắt. Trương Nguyên Thành lại hỏi, người đến là ai? Phụ thân của Triệu Phi Trần, tên thật không biết, nhưng ID linh cảnh là Triệu Hồng Chính, người áo đen trả lời. Nói lời thừa, người có linh cảnh thế gia ai lại dùng tên thật chứ? Không đúng, linh cảnh hành giả ai lại dùng tên thật? Trương Nguyên Thành gật đầu nói, tôi biết rồi. Không phải là gia chủ của Triệu gia mà nói, vậy thì vẫn ổn. Chẳng qua cho dù là Triệu lão gia chủ có đến, hắn cũng không sợ. Anh để lại quần áo, rồi ra ngoài đi, Trương Nguyên Thanh nói. What? Một lát sau, tráng hán mặc mũi cái quần cọc, trong lòng cầm mấy khối khoáng thạch, nụ cười đầy mặt mà rời đi. Qua một lát nữa, Trương Nguyên Thanh mang theo huyết tưởng vi, mặc áo đen quần đen ra khỏi phòng. Bộ quần áo này hơi rộng, mặc trên người đúng là trông rộng thùng thình. Cửa tiệm nhỏ lộn xộn chịu không nổi. Liên Tâm Nguyệt đang ngồi tựa người trên quầy thu ngân, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm điếu xì gà. Bên tai là tiếng giống giận dữ của đại ca Triệu Hồng Chính. Là ai? Là ai đã đánh con anh bị thương thành như vậy? Triệu Hồng Chính đánh giá con trai trên cáng khí tức suy yếu. Khi mà ánh mắt đặt ở gốc đùi quấn băng gạc, cơ hồ là trào máu thì mí mách trợn muốn rách ra. Triệu Hồng Chính tóc đã hoa râm, có đường pháp lệnh sâu cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn 40 tuổi mới đẻ được đứa con trai này, có thể nói là yêu thương có thừa, cưng chiều đủ kiểu. Triệu Hồng Chính cực kỳ coi trọng đứa con trai này, thiên tư là một mặt, quan trọng nhất là Triệu Phi Trần là do lão gia chủ một tay nuôi lớn. Lão gia chủ đối với đứa cháu nội nhỏ này cực kỳ cưng chiều, coi như cục thịt ở trong lòng. Liên quan đối với Triệu Hồng Chính một nhánh này cũng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hai ông cháu tình cảm thâm hậu, tương lai lão gia chủ nếu như muốn thoái vị thì vị trí gia chủ sẽ chuyển cho ai? Cho dù Triệu Hồng Chính hắn thiên tư không phải là tốt nhất trong đám anh em, nhưng xem mặt mũi của Triệu Phi Trần, phụ thân cũng sẽ coi trọng hắn hơn mấy phần, cân nhắc thêm mấy phần. Cho dù là em và cha quan hệ không tốt, Phi Trần tốt xấu gì cũng gọi em là cô nhiều năm như vậy, em thế mà lại trơ mắt nhìn nó ở địa bàn của em, bị người ta chặt đứt hai chân sau. Liên Tâm Nguyệt bật cười một tiếng, đầy người gọi tôi là cô nãi nãi, huống chi là cô, dám đánh cược thì dám chịu thua. Bản thân Triệu Phi Trần muốn chết có quan hệ gì với tôi đâu. Em... Triệu Hồng Chính liền muốn răn dạy, Liên Tâm Nguyệt lại sắc mặt lạnh lùng. Triệu Hồng Chính, chỉ bằng anh còn chưa có tư cách giáo huấn tôi, chờ tấn thăng chúa tể rồi lại đến. Triệu Hồng Chính tức giận đến bộ ngực phập phồng, quả thực không nói gì nữa, quay đầu hướng cấp dưới đứng ngoài chờ cửa tiệm mà nói. Về Triệu ra một chuyến, nói cho gia chủ tình huống của Phi Trần, lại lấy một ống sinh mệnh nguyên dịch tới đây, tốc độ phải nhanh. Ở ngoài cửa tiệm nhỏ có một hàng linh cảnh hành giả mặc trang phục nghiêm túc đứng đó. Thuộc hạ đồ đen kính dâm ngoài cùng bên trái khom người nhận mệnh rồi xoay người rời đi. Triệu Hồng Chính cúi đầu đưa một hạt châu xanh biếc vào bờ môi tái nhột nứt nẻ của Triệu Phi Trần. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Triệu Phi Trần dần chuyển thành hồng hào và tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Triệu Hồng Chính khuôn mặt mệt mỏi và suy yếu, lộ ra nét vui mừng, lập tức bắt lấy tay phụ thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba, thầy còn báo thủ, thầy còn báo thủ, còn muốn thằng nhãi đó phải trả giá đắt." Triệu Hồng Chính vỗ tay con an ủi, bà sẽ. Ở hoa đô này còn chưa có ai có thể sau khi đả thương dòng chính của Triệu gia ta mà toàn thân rút lui. Bà đã phái người thông báo cho ông nội, thương thế của con, bà sẽ dùng sinh mệnh nguyên dịch hồi phục như cũ. Phi Trần, nói cho bà biết là ai đả thương con. Triệu Phi Trần ánh mắt oán hận, nghiến răng nói, là một tên tinh quan, quá nửa là chấp sự Thái Nhất Môn, nhưng không phải là Triệu Thành Hoàng. Hắn mang chuyện đôi bên xung đột thêm mắm dặm muối kể lại một lần. Triệu Hồng Chính thở dài. Nếu là chấp sự Thái Nhất Môn, ba chỉ sợ không thể giết hắn cho hả giận. Nhưng hắn đã đả con như thế nào, thì ba sẽ đối đãi với hắn như thế đó. Triệu Phi Trần không vui nói, vậy thì có ý nghĩa gì? Trầm mặc một phen, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ba, con có chủ ý này. Triệu Hồng Chính liền cúi người xuống, nói đi. Thằng nhãi đó đang dùng lò bách luyện của cô rèn một món đạo cụ cực phẩm ở cảnh giới thánh giả. Con hoài nghi có thể là đạo cụ loại quy tắc chưa biết chừng. Ba bảo người ta bao vây vạn bảo ốc, đừng choán có cơ hội hướng Thái Nhất Môn cầu viện. Lấy hắn có ý định trọng thương con mà làm lý do đòi bồi thường, lấy được món đạo cụ kia về tay trước. Sau chuyện này, cho dù Thái Nhất Môn có đòi, chúng ta cũng có lý lẽ để cãi cọ. Thái Nhất Môn sẽ không vì một món đạo cụ của chấp sự trong môn mà làm to chuyện với Triệu gia chúng ta. Hắn vẫn nhớ mãi không quên đối với đạo cụ ở trong lò. Đạo cụ cực phẩm ở cảnh giới thánh giả, loại quy tắc ư? Triệu Hồng Chính cân nhắc mấy giây, ánh mắt lóe sáng cười nói, ý kiến hay. Lập tức bảo các thủ hạ bao vây vạn bảo ốc, dọn sạch cả người thường trong ngõ, bày ra đạo cụ nhắm vào Dạ Du và tinh độn thuật. Chờ bố trí xong tất cả, hắn mặt không biểu cảm nhìn em gái cùng cha khác mẹ mà nói, chuyện của Phi Trần tôi không so đó với cô thả người ra đi, tôi biết quy củ, sẽ không ra tay trong cửa hàng của cô. Liên Tam Nguyệt từ đầu tới cuối đều đang xem kịch, mỉm cười nói, hắn đã đi ra rồi. Nàng nâng tay vung lên, không gian trong cửa tiệm nổi lên nếp nhăn, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện trong vạn bảo ốc. Một người trẻ tuổi dung mạo bình thường, một cô gái xinh đẹp mặc áo đen, quần khố rộng thùng thình đi chân trần. Rõ ràng là Trương Nguyên Thanh và Huyết Tường Vi. Ba, chính là hắn. Ánh mắt của Triệu Phi Trần đột nhiên oán độc, khóe miệng xen lẫn nụ cười lạnh. Triệu Hồng Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh mà nói, ta mặc kệ ngươi là người Thái Nhất Môn hay là tán tu, ngươi chặt hai chân con trai ta nhất định phải trả giá đắt. Trương Nguyên Thanh nhìn Triệu Hồng Chính một cái, lại nhìn bọn bảo tiêu ngoài cửa một lần rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người trung lão niên tóc hoa râm mà nói, ông chính là Triệu Hồng Chính, phụ thân của Triệu Phi Trần sao? Nghe ý tứ trong lời nói của ông là không biết ngọn nguồn sự tình, tôi với con ông từng ký kết khế ước. Còn chưa dứt lời liền bị Triệu Hồng Chính xua tay ngắt lời. Tao chỉ biết là các người đánh cuộc giới hạn ở đá lửa, là ngươi trong lòng khó chịu, hùng hổ chặt chân con ta. Chuyện này phải cho Triệu gia ta một cách công đạo. Trương Nguyên Thanh lập tức bỏ qua tính toán nói rõ lý lẽ mà hỏi, như vậy Triệu gia muốn công đạo gì? Triệu Phi Trần lập tức nói, đền cho ta muốn đạo cụ mày luyện ra trong lò. Triệu Hồng Chính khẽ gật đầu, đứng khoanh tay nói, đây là điều kiện chúng ta đưa ra, nếu đồng ý hòa giải thì đền đạo cụ cho Phi Trần. Ngươi ỷ thế hiếp người, chặt đứt hai chân con ta, hại nó suýt chết, đòi ngươi một món đạo cụ cũng không quá phận, tự mình lấy ra đi, đừng ép ta phải dùng bạo lực. Trương Nguyên Thanh xem như đã hiểu, nói ngàn vạn lời, hai cha con nhà này vẫn nhắm vào đạo cụ của hắn, ăn chắc hắn, một kế không thành lại thêm một kế. Lấy phương thức bồi thường giao ra đạo cụ, thực sự để bọn hắn đắc thủ thì cho dù là quan phương ra mặt cũng không cầm về được. Âm thầm hòa giải vốn chính là dám chơi dám chịu, đây là cường thủ hào đoạt, phù hợp với quy tắc. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dần chuyển sang lạnh lẽo. Người cứ nói xem. Triệu Hồng Chính nâng tay lên, người áo đen ngoài cửa nhao nhao tràn vào trong tiệm, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới cái hồi đi học, có bạn cùng lớp ở trên cướp tiền tiêu vặt của hắn. Hắn khóc đi tìm anh Binh giận dữ ra tay nện cho tên kia một trận. Sau chuyện người lớn trong nhà bạn kia đến trường học làm ầm lên, không đề cập tới hành vi giật tiền của con, yêu cầu trường học đuổi anh Binh và hắn, và phải chịu nhận lỗi. Trương Nguyên Thanh không có cách nào, lại không dám nói cho ông bà ngoại, liền tìm người cậu không đáng tin. Cậu vừa nghe xong quay đầu liền trộm thẻ ngân hàng của mợ, rồi đi ngân hàng đổi thành một túi tiền xu lớn, sau đó dẫn theo cháu trai đến trường học. Thấy người lớn gây chuyện, hắn trước bảo cháu trai nhận lỗi, sau đó bốc tiền xu từng nắm rồi lại từng nắm ném vào hai cha con người kia, chọi cho bọn họ phải ôm đầu chạy chối chết. Cuối cùng vẫn nhờ các giáo viên ra tay ngăn trở, cậu mình hung ác. Cậu kêu căng nói, y bắt chuyển nhân của ta đánh người là nó không đúng, nhưng các người đôi cha con tội phạm cướp giật này cũng đừng có đóng giả Bạch Liên Hoa, tiền nhà ta là có, những thứ này thưởng cho các ngươi. Dứt lần liền dẫn theo y bắt chuyển nhân rời đi, cũng nói cho giáo viên biết chuyện này hắn sẽ báo cáo lên sở giáo dục. Trên đường về nhà, cậu vỗ vai của y bát chuẩn nhân mà nói, làm không tệ, đối phó với trẻ trâu thì phải lấy bạo lực khắc chế bạo lực, còn đối phó với người lớn của nhà trẻ trâu càng phải lấy bạo lực khắc chế bạo lực. Bây giờ bên người hắn đã không có cậu, cậu cũng không thể can thiệp được tranh đấu ở cấp cao như vậy. Nhưng mà cậu à, cháu đã trưởng thành. Trương Nguyên Thanh chậm rãi tháo xuống nhẫn dịch dung, lộ ra bộ dạng thật quát lớn, Triệu Hồng Chính, ngươi nhìn cho rõ xem ta là ai, ngươi muốn ra tay với ai. Áo nhẫn xuống, khuôn mặt trẻ tuổi dung mạo bình thường vặn vẹo như gợn sóng. Vài giây sau, một khuôn mặt tuấn lãng đường nét rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Châu Hồng Chính chợt trừng to mắt ngạc nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt tái nhợt của Triệu Phi Trần cũng lộ vẻ kinh ngạc mờ mịt, tiếp đó chuyển thành phẫn nộ và oán độc. Đối phương là ai cũng không ảnh hưởng tới mối hận cụt chân, nhưng hắn không ngờ tinh quan trẻ tuổi xa lạ này lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn Dịch Dung. Đối với đại danh của vị nhân vật thiên tài này hắn tất nhiên là biết, chẳng những biết mà ngày đó còn từng xem thi đấu lôi đài do quan phương tổ chức. Chẳng qua lúc ấy âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là đực. Trương Nguyên Thanh thu hồi nhẫn Dịch Dung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Hồng Chính mà nói, họ Triệu, còn người nói hôm nay muốn để ta không ra khỏi Hoa Đô được, ta bây giờ muốn hỏi ngươi một chút, động võ với ta ngươi dám không? Ngươi dám ra tay đối với một thánh giả quan phương lập được công huân cấp A và mấy công huân cấp B sau? Sắc mặt Triệu Hồng Chính lập tức trở nên khó coi, mặt trầm như nước. Hắn không dám. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài quan phương dốc sức bồi dưỡng, cho dù hắn vừa mới bị tổng bộ xử phạt, thậm chí theo nguồn tin riêng truyền lưu, tổng bộ có một số người cực kỳ bất mãn với Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuần, cho rằng hắn không phục quản thúc, nhưng Triệu Hồng Chính vẫn như cũ là không dám. Danh hiệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn quá vang dội, danh tiếng quá cao, tổng bộ bất mãn đối với hắn, đó là chuyện nội bộ của Ngũ Hành Minh. Triệu Hồng Chính hắn dám giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sáng ngày mai Triệu gia sẽ trói cổ hắn đưa đến phân bộ Tùng Hải. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Triệu Phi Trần cười lạnh nói, xuất thân ở Triệu gia thì liền tự cho mình là hậu duệ thiên hoàng sao? Chỉ bằng chút thân thế đó của mày xứng gọi nhịp với tao à? Chỉ bằng một chút thực lực đó của mày xứng tranh đấu với tao sao? Sắc mặt Triệu Phi Trần lập tức đỏ lên, thân hình không tự giác được co lại, hít thở cũng trở nên ồ ồ. Khinh miệt và coi thường trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn làm tổn thương lòng tự trọng quán sâu sắc. Sau cực đoan phẫn nộ, lệ khí và kiệt ngạo trong lòng ngược lại trào lên, hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đối phương là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn còn dám sao? Đáp án khẳng định là hắn dám. Nếu biết đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn sẽ lập tức thông báo cho gia tộc tìm một vị thánh giả cấp 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại thế nào? Chỉ cần thời cơ thích hợp, chỉ cần quy tắc cho phép thì mình ăn chắc hắn. Mà nếu không nói quy tắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn dám không nói quy tắc với hắn sao? Triệu gia là linh cảnh thế gia lắng đọng trăm năm, muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không phải là việc khó. Trên thế gian hiện nay, dù là chúa tể cũng chưa có tư cách gọi nhịp với một linh cảnh thế gia, thế nhưng đối phó với tổ chức lớn thì chỉ có tổ chức cung cấp bậc hoặc cao hơn. Triệu Phi Trần nhếch miệng cười dữ tợn, sao không dám? Lặp lại một lần, bố mày phái thánh giả cấp 6 ra sân làm thịt cái gọi là thiên tài quan phương như mày. Vẻ mặt quán tỏ ra dữ tợn, càn rỡ cười to, không phân rõ là bình sứt không sợ mẻ, là mạnh miệng hay là thực sự dám làm như thế. Nói hay lắm. Âm thanh già nua bình tĩnh từ ngoài cửa hàng truyền tới, mọi người theo tiếng nhìn lại, người tới là một ông lão tóc bạc trắng xóa, mặc đường trang, trên chân là một đôi giày vải được dệt thủ công, lưng khẽ còng, tay chắp sau lưng. Lão thoạt nhìn như một ông lão nhà giàu, ở bên người cũng không mang theo vệ sĩ. Chỗ đặc thù duy nhất là tuổi cao sức yếu nhưng ánh mắt đặc biệt trong trẻo hữu thần, ngầm chứa trí tuệ. Ông lão đi vào cửa hàng, cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Phi Trần mà nói, người, đứa nhỏ này, tuy ương ngạnh, nhưng tính tình này, lão già ta trước giờ rất thích. Con cháu thế gia, cuộc sống xa hoa, biểu hiện khiêm cung cũng tốt mà cuồng vọng cũng tốt, hoàn khố cũng được. Bề ngoài thay đổi như thế nào không sao, trong xương tủy nhất định phải có ngạo khí, đánh gãy xương cốt cũng không được gãy ngạo khí. Đây là khác biệt lớn nhất của chúng ta với bình dân. Nói xong, lão ngầm có ý không vui nhìn Triệu Hồng Chính một cái, thản nhiên nói, Triệu gia đứng sừng sững trăm năm không ngã, nội tình vẫn là phải có. Một người trẻ tuổi đã dọa người thành như vậy sao? Triệu Hồng Chính cúi đầu không dám nói lời nào. Triệu gia chủ sao? Triệu Nguyên Thành nhíu mày. Cậu có thể gọi tôi là Triệu Ngũ Gia, biệt hiệu lúc trẻ tuổi. Vần phè tục danh thì cậu không cần biết. Ông lão ánh mắt bình thản nhìn Triệu Nguyên Thành mà nói, tôi không phải gia chủ Triệu gia, Nguyên Thủy Thiên Tôn cậu còn chưa có tư cách khiến đại ca tôi phải tự mình ra mặt. Ngũ Thúc Công, Triệu Phi Trần mừng rỡ, hung tợn trừng Trương Nguyên Thanh. Ngũ Thúc Công phải làm chủ cho cháu, tiểu tử này ở chỗ cô luyện khí, cháu bao đá lửa, trách được ai. Cháu chỉ là nhặt của rơi, làm ăn vốn là phải tự dựa vào bản lĩnh, nhưng hắn ôm hận trong lòng, chặt hai chân của cháu, cháu không phục. Ngũ Thúc Công, ông cũng chặt đứt chân của hắn, cướp đạo cụ về cho cháu. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, như vậy Triệu Ngũ Gia, ông lại đối đãi thế nào? Giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, cả người mỗi một bó cơ thịt đều căng lên, phát lực, adrenaline tăng vọt. Hắn không cảm ứng được khí tức của ông lão này, đây phải là một vị chúa tể. Cháu tôi đã nói rồi, chặt hai chân cậu, giao ra đạo cụ. Ông lão cười ha hả. Mặt mũi quan phương thì vẫn phải nể, tự mình lấy ra đạo cụ, việc này coi như bỏ qua. Nếu tôi không chịu thì sao? Trương Nguyên Thành nhíu mày. Tôi lấy đạo cụ của cậu, có quan hệ gì với cậu đâu. Ông lão khẽ nâng giày vải dệt thủ công đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt một trận pháp bát quái, hình tròn, ở dưới chân lão mở rộng, bao gồm toàn bộ vạn bảo ốc vào trong đó. Đúng lúc này Liên Tam Nguyệt khẽ cười nói. Ngũ thúc công, ông trước khi tới không tính một quẻ sau. Ông lão khẽ nhíu mày, thu hồi cái chân đặt xuống, trận pháp lập tức tiêu tán. Lão trầm ngâm một phen từ trong tay áo lấy ra 3 đồng tiền, khép lòng bàn tay lắc lắc sau đó mở ra. Thấy quẻ tượng 3 đồng tiền biểu hiện, vẻ mặt lão hơi thay đổi, quẻ hung. Ông lão nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thật sâu, không nói gì cả, xoay người lại, đi thôi. Triệu Hồng Chính chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phi Trần lại biến sắc không cam lòng kêu lên, ngũ thúc công. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng tiến lên dẫm một chân ở trên mặt của Triệu Phi Trần, phốc, cái đầu của Triệu Phi Trần lệch đi phun ra 2 cái răng cửa, miệng đầy máu tươi. Thằng nhãi, Triệu Hồng Chính giận điên lên, đưa tay vào không trung chộp một cái lấy ra một cái bát vàng, bao phủ về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh sớm có phòng bị, trong tay xuất hiện một khẩu pháo cầm tay màu tím vàng, tổng chiều dài chỉ có 30 cm, họng súng vừa to vừa dài. Vừa lúc lấy người để thử súng, hắn một tay cầm súng nhắm ngay cái bát vàng bóp cò, họng súng có tia điện màu tím nhảy nhót phun ra một tia chớp hình cầu to như nắm đấm, hiện ra là sắc tím, gào thét lao về phía bát vàng, ầm một tiếng. Tia chớp hình cầu nổ tung trong cái bát, trực tiếp phá hủy đạo cụ cấp 6 này. Sóng xung kích cuồng bạo cùng với nhiệt độ cao thổi quét 4 phía. Ầm. Bề mặt cơ thể Triệu Hồng Chính liên tiếp có hào quang tan vỡ. Ngọc ban chỉ và vòng cổ hắn đeo cùng với hạt châu màu vàng đất vừa lấy ra lần lượt nổ thành bột phấn. Pháo lôi bạo trong tay Trương Nguyên Thanh sau khi phun ra tia chớp hình cầu liền nhanh chóng hóa thành một tấm khiên tròn. Hắn cúi khom người, mang thân thể mình cùng Triệu Phi Trần chắn ở phía sau. Sóng xung kích ẩn chứa tia chớp ở trong căn phòng nhỏ hẹp nổ tung, bẻ gãy nghiền nát thổi quét 4 phương. Trương Nguyên Thanh hừ một tiếng, chưa thể đứng vững, phải đặt mông ngồi xuống trên người Triệu Phi Trần, lại nghe thấy dưới thân chuyển đến tiếng rên rỉ đau đớn. Mặt ngoài khiên tròn chịu công kích bắn ra tia điện, ý đồ bắn ngược kẻ địch, nhưng phía trước không có kẻ địch. Đồng thời mép ngoài khiên tròn sáng lên một tầng sáng màu tím ảm đạm. Đây là nó sau khi hấp thu năng lượng công kích đã tích tụ nguồn năng lượng. Ở trên vách tường, giá hàng của cửa tiệm nhỏ của Liên Tam Nguyệt đồng thời sáng lên trận văn, chặn lại sóng xung kích và nhiệt độ cao sau khi tia chớp hình cầu nổ tung, bởi vậy mà không có bốc cháy. Vài giây sau tất cả xó im giống lặng. Triệu Hồng Chính ngồi bệt dưới đất, làn da trong cháy đen lại lộ ra màu đỏ, cánh tay trái càng bị nổ đứt một nửa. Hắn vừa chấn động vừa giận dữ, lại mờ mịt nhìn Trương Nguyên Thanh. Người muốn giết ta? Cái đạch, thì ra uy lực lớn nhất là pháo lôi bạo, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì tiễn mình lên đường. Trương Nguyên Thanh trong lòng còn sợ hãi nhưng lại cảm thấy hết sức vui sướng. Có pháo lôi bạo tán tương đương với có 3 lá bài tẩy để phản kích trong tuyệt địa. Lúc này Triệu Phi Trần đã hấp hối chỉ còn lại nửa hơi. Trương Nguyên Thanh cầm khiên lạnh lùng nói, giết ngươi thì lại thế nào? Họ Triệu các người trước mặt ta sủa bậy một phen, phủi mông liền muốn đi sau, bây giờ thì cút. Khuôn mặt của Triệu Hồng Chính run rẩy vài cái, gian nan đứng dậy, hùng hổ đi ra ngoài cửa tiệm, hướng đám thủ hạ bị vụ nổ đánh cho ngã lật cả ra, trầm giọng quát, mang thiếu gia đi. Mấy người áo đen cả người bị thương không nhẹ, đành phải giãy giụa đứng dậy, cẩn thận tránh Trương Nguyên Thanh, nâng Triệu Phi Trần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vội vàng rời đi. Người của Triệu gia vừa mới đi, bên ngoài nổi lên gió lớn, tiếp đó hạt mưa lộp bộp rơi xuống, mặt đường ở ngoài cửa tiệm bắn lên mưa bụi mênh mông. Liên Tam Nguyệt hoàn hảo không tổn hao đứng trước quầy thu ngân, tặc lưỡi nói, đạo cụ 2 loại hình thái sau, quả nhiên là cực phẩm. À, Triệu Phi Trần đoán hẳn là không sai, cái này còn là đạo cụ loại quy tắc chứ nhỉ? Miễn cưỡng tính là vậy, nhưng không phải là quy tắc đặc biệt cường đại. Trương Nguyên Thanh khiêm tốn một câu, nhanh chóng thu hồi đạo cụ. Liên Tam Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh, biết quy củ trong tiệm của chị chưa? Kẻ tự tiện ra tay, chết. Thấy người trẻ tuổi cách mấy mét không chút hoảng hốt, cô lại cười nói, nhưng cậu đã thương người của Triệu gia, tâm tình chị không tệ, ngoại lệ tha cậu một lần. Trương Nguyên Thanh lập tức khom người đa tạ bà chủ. Dứt lời hắn mang theo Tưởng Vi Máu rời khỏi cửa hàng. Lúc này mưa đã to như chút nước, kèm theo gió lớn, mưa to như hạt đậu chênh chếch đâm vào ngõ nhỏ, làm quần áo của 2 người ướt đẫm. Trong ngõ nhỏ hệ thống thoát nước thô lậu, chỉ vài phút thì 2 bên mặt đường đã đọng thành những vũng nước nông. Trương Nguyên Thanh rời khỏi vạn bảo ốc đi chưa được mấy bước, chợt nghe đỉnh đầu sấm vang cuồn cuộn, tiếp đó một tia chớp trắng kiệm đánh xuống, đánh trúng đỉnh đầu của hắn. Không xong, quyền mẹ mất trả giá của pháo lôi bạo. Thân thể Trương Nguyên Thanh cứng ngắc, co giật kịch liệt, lông tóc dựng thẳng lên từng sợi, da thịt trên khuôn mặt trong nháy mắt cháy đen, còn toát ra máu tươi và khói. Hắn cứng ngắc tại chỗ mấy giây, thân thể căng thẳng mới buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, tế bào ở trong sét đánh tử vong cả một mảng lớn. Cái này không đủ để lấy mạng hắn, nhưng đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Với mới ở trước mặt người Triệu gia đùa giỡn uy phong một hồi, liền bị tai họa bất ngờ này làm màu, bị sét đánh trong truyền thuyết đây mà. Trương Nguyên Thanh đơn giản lau đi vết cháy đen trên mặt, mang theo Tưởng Vi máu tiếp tục tiến lên. Hắn qua một chỗ rẽ ngoặt, thấy một bóng dáng đứng chắn phía trước, một thân áo trắng phẳng phiu chống một cây dù đen rất lớn, đứng trong mưa gió ở đầu ngõ nhỏ, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn phía trước. Dông tố của mùa hè gấp gáp nhưng hắn lại rất yên tĩnh, tỏ ra không phù hợp với thế gian đục ngầu. Hắn đứng đó đúng là phong cảnh khó nói thành lời. Trương Nguyên Thanh bỏ lại âm thi, loan toàn chạy qua, trên mặt đầy nụ cười. Lão đại, anh tới rồi. Đối với điều này hắn sớm có đoán trước. Liên Tam Nguyệt là người giữ chữ tín, đã thu tiền nhất định làm việc. Phó Thanh Dương lại là người bao che khuyết điểm, chỉ cần nhận được tin nhắn nhất định tới đây. Vừa rồi Liên Tam Nguyệt nhắc nhở đối với Triệu Ngũ Gia, cùng với là Triệu Ngũ Gia kịp thời thay đổi nhanh chóng rời đi, đều chứng minh là Phó Thanh Dương ở ngay phụ cận. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh vừa đánh đau Triệu Phu Trần, lại vừa đánh cả bố nó là Triệu Hồng Chính. Hắn có tự tin là Phó Thanh Dương sẽ đến. Phó Thanh Dương gật đầu thản nhiên nói, sao lại biến thành chật vật như vậy? Là trả giá đạo cụ. Lão đại, tôi luyện ra một món đạo cụ cực phẩm, quay về sẽ cho anh xem xét. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đầy nịnh nọt, không có hứng thú. Tôi biết anh không thiếu đạo cụ, nhưng đạo cụ này con bà nó cực phẩm. Đừng nói lời thừa, cầm ô. Vâng. Từng câu từng lời hai người dần đi xa biến mất trong ngõ nhỏ. Vạn Bảo Ốc, Liên Tam Nguyệt đứng sau quầy thu ngân, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ông lão trong cửa hàng. Ông lão này cùng với Triệu Ngũ Gia giống nhau, mặc đường trang tinh tế và giày vải dệt thủ công, hai tay chống gậy đầu rồng, ánh mắt đạm bạc chăm chú nhìn Liên Tam Nguyệt như đối mặt với đại địch. Lão Triệu cao trung bình, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt răng kín nếp nhăn, mi tâm còn có một nốt ruồi thịt đỏ tươi, tướng mạo gọi là phú quý khôn kẻ. Chuyện Trần Nhi, ta nghe nói rồi, ông lão thản nhiên nói. Nó đắc tội còn chỗ nào? Liên Tam Nguyệt a một tiếng. Tôi đang giúp ông dạy cháu nội. Triệu Trần Phi, trời cao đất dày, làm thổ hoàng đế Hoa Đô mười mấy năm, liền thực cho rằng mình có thể coi trời bằng vung sao. Hôm nay may mắn là gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, chứ nếu gặp nghề nghiệp tà ác thì nó toi rồi. Vừa lúc mượn cơ hội này cho nó biết, chỉ một chút thiên tư yếu ớt đến đáng thương đó của nó, so sánh với con cưng của trời thực sự thì chẳng tính là cái rắm gì. Ông lão thở dài một lời nói toạc ra, còn ghen tị với nó. Liên Tam Nguyệt cười khanh khách, nhưng trong đôi mắt đẹp lại không hề có nửa phần ý cười, chỉ có hận ý và bi thương. Triệu Vô Địch ơi là Triệu Vô Địch, ông vẫn tự cho là mình đúng, giống như trước đây. Ghen tị ư, hắn không xứng, ông lại càng không xứng, tôi chỉ là chán ghét nó, chán ghét ông. Ông lão trầm mặc vài giây chậm rãi nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này. Nếu con còn dám gây bất lợi với Trần Nhi thì đừng trách ta không niệm tình cha con. Liên Tam Nguyệt cười lạnh nói, ông tốt nhất là đừng niệm, chờ tôi lên cấp 9, lấy mạng ông đầu tiên. Ông lão không đáp lại, xoay người bước ra một bước rồi biến mất trong Vạn Bảo Ốc. 10 giờ tối, Trương Nguyên Thanh lần nữa trở lại Hoa Đô. Lần này hắn tới không mua vé máy bay, bởi vì như vậy sẽ lưu lại ghi chép. Hắn là lợi dụng dạ du và ảo thuật trà trộn lên máy bay, từ Tung Hải bay tới Hoa Đô. Hắn muốn tìm Liêm Tam Nguyệt để tìm hiểu tình báo về anh binh. Vốn ở trong kế hoạch của Trương Nguyên Thanh là trước móc nối với vị luyện khí sư này qua một đoạn thời gian rồi đổi một cái thân phận tìm hiểu tình báo. Nhưng trải qua tiếp xúc, hắn cảm thấy là mình không cần thiết phải phiền toái như vậy. Trương Nguyên Thanh vốn cho rằng Liêm Tam Nguyệt là thủ lĩnh của tổ chức dân gian nào đó, cho nên không dám ở sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới cửa, liền lập tức biến ảo dung mạo tìm hiểu tình báo anh binh. Như vậy tất nhiên sẽ bị người ta hoài nghi. Mà sự thật là Vạn Bảo Ốc thuộc về loại chợ đen tập kết tình báo, bán đạo cụ. Bản thân nó đã là ngư lòng hỗn tạp. Linh cảnh hành giả của tỉnh Bảo Thang thường xuyên tới đây, thậm chí là của nơi khác cũng sẽ mộ danh mà đến. Một cái chợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến, sao có khả năng hoài nghi được tới hắn. Chẳng qua để vì bảo hiểm, hắn không có sử dụng nhất nhẫn dịch dung, mà là khoác áo da người hoàn mỹ, hóa thân thành một người qua đường đơn thuần. Dọc theo con đường quen thuộc này trở về Vạn Bảo Ốc, một lần này Vạn Bảo Ốc trong mắt hắn là một cửa tiệm đóng chặt bỏ hoang nhiều năm. Ra người hoàn mỹ tiếp nhận nhân quả khiến hắn hoàn toàn trở thành một người qua đường, mà người qua đường thì không có được năng lực siêu phàm, cho nên hắn không thể nhìn thấu ảo thuật. Trương Nguyên Thành cất bước tiến lên, lao đầu về phía cửa tiệm đóng chặt, không có gì bất ngờ hắn dễ dàng xuyên vào. Trong cửa tiệm nhỏ, ánh sáng đèn màu sắc khá ấm, vị trí quầy thu ngân, Liên Tam Nguyệt lặng lẽ không nói ngồi đó, trong tay cầm một điếu thuốc dành cho phụ nữ đã cháy hết. Cô gái này phát ngốc cái gì vậy? Trương Nguyên Thành tới gần. Liên Tam Nguyệt nâng mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, đóng cửa, không làm ăn. Trương Nguyên Thanh giọng nói khàn khàn, trong cổ họng giống như mắc đờm mà nói, tôi không phải muốn vào phó bản bang phái của cô, tôi chỉ muốn hỏi thăm cô một tin tức. Tin tức gì? Liên Tam Nguyệt dập tắt điếu thuốc lá phụ nữ trên đầu ngón tay, châm một điếu khác, khẽ mím bờ môi đỏ mọng gợi cảm, thản nhiên phun ra một ngụm khói mà nói, đạo cụ có giá, tình báo vô giá. Nếu tình báo anh muốn liên quan đến tương đối cơ mật hoặc là bí mật ở tầng cấp cực cao, tôi ra giá có thể anh không thừa nhận nổi. Tình báo không có giá niêm yết rõ ràng, giá bình thường chỉ cần hai bên thỏa thuận, bàn bạc với nhau là được. Tôi biết. Trương Nguyên Thanh xóc cái ba lô trên vai mà nói, tôi sẽ cho cái giá khiến cô hài lòng. Ở trong ba lô này có không ít tài liệu và đạo cụ giá trị rất cao. Hắn trước khi khoác lên da người hoàn mỹ đã cố ý lấy ra từ ô vật phẩm. Như vậy anh muốn biết cái gì? Liên Tâm Nguyệt gạt tàn, giao trọng lượng cơ thể cho cái ghế dựa, từ thái lười biếng hỏi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, cô biết thiếu niên Bình Vương không? Con người của Liên Tam Nguyệt chợt co lại, trong nháy mắt vẻ lười biếng và tản mạn trên người cô biến mất hết, chăm chú nhìn thật sâu người trẻ tuổi phía trước. Cô chưa trả lời vấn đề mà uyển chuyển đứng dậy, đi ra khỏi quầy thu ngân, vòng eo, xoắn suýt, vòng quanh Trương Nguyên Thanh một vòng, tặc lưỡi nói, một người bình thường sao? Không đúng, anh dùng thủ đoạn gì để che giấu khí thức của mình, tôi vậy mà không nhìn được ra chân thân của anh. Trương Nguyên Thanh thấy ánh mắt của cô vài lần đặt trên tay mình, hắn thản nhiên buông hai cánh tay xuống, không che giấu đối với mười ngón tay trống trơn. Nói lời thừa, da người hoàn mỹ tuy không phải đạo cụ loại quy tắc, nhưng nó lại có thể ghép nối nhân quả, sao cô có khả năng nhìn ra? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng. Làm ăn có làm hay không, cho một lời thống khoái. Liên Tâm Nguyệt khẽ cười một tiếng, quay về quẩy thu ngân, lần nữa ngồi xuống, vì sao không làm chứ? Dừng lại một chút, cô lại nói, tôi biết hắn là một hỏa sư rất thú vị. Hỏa sư? Ai, quả nhiên là thế. Anh Bình, lực lượng tốc độ là cấp AA nhưng mà trí lực cấp C, thực sự đã trở thành một gã hỏa sư. Mình không bao giờ làm nhục hỏa sư nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bi thương mà nghĩ, nhưng mặt ngoài lại không có biểu lộ gì. Cô và hắn quen biết như thế nào? Liên Tâm Nguyệt thở dài nói, ở trong một lần phó bản nhiều người quen biết, chúng tôi tiến vào một phó bản nhiều người cấp S. Ở bên trong đã gặp phải nguy cơ lớn, đồng đội liên tiếp chết đi, người sống sót chỉ có tôi và hắn. Quen biết trong phó bản ư? Trương Nguyên Thanh chấn động thốt ra, hắn là chúa tể sao? Liên Tâm Nguyệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại, anh nói xem. Luyện khí sư là nghề nghiệp học sĩ cấp chúa tể, mà có thể tổ đội cùng với chúa tể vào phó bản thì tự nhiên phải là chúa tể rồi. Trương Nguyên Thanh ngây ra tại chỗ mãi không nhúc nhích. Hắn đã nghĩ sai mất một sự kiện. Hắn luôn cho rằng anh Binh là thánh giả, cùng lắm là cấp 6. Nhưng nếu anh Binh là chúa tể, mà quân tuy chưa tới tầng cấp bán thần, nhưng căn cứ vào nội dung mà Loa Miêu Vương đưa ra audio, hắn tự xưng tối cao chỉ kém một bước thôi. Một nửa bước bán thần, một hỏa sư cấp chúa tể, người trước lại còn nắm cả tiểu Thái Dương, khắc chế được chén thánh đọa lạc ăn mòn. Một tổ hợp như vậy sao có khả năng đồng quy vu tận với phán quan mắt quỷ cho được. Ngày đó ở trong trường học, cuộc hỗn chiến chúa tể, thực lực cổ vương bày ra rõ ràng là mạnh hơn chỉ sát cung chủ, nhưng lại yếu hơn cẩu trưởng lão, nắm giữ đạo cụ loại quy tắc, cho nên cấp bậc của cổ vương đại khái là khoảng cấp 8. Phán quan mắt quỷ và cổ vương lại là đối thủ cạnh tranh nhiều năm, không có khả năng là chúa tể cấp 9 đỉnh phong được. Một vu cổ sư cấp 6, ở dưới tình huống mà chén thánh đọa lạc bị khắc chế, thì sao có thể là đối thủ của ma quân và anh Binh? Lúc trước trận chiến đấu kia làm cho ma quân và phán quan mất quỷ song song ngã xuống, chỉ sợ bên trong có bí ẩn khác. Đáng tiếc là Hắc Vô Thường đã bị người thần bí ngụy trang thành ma quân đánh chết, hồn phi phách tán. Bằng không là người sống sót lúc ấy, nhìn thấy quá trình chiến đấu, Hắc Vô Thường nhất định sẽ biết được tin tức. Như vậy xem ra, lúc trước Hắc Vô Thường bị diệt khẩu, phải chuyện tất nhiên phải xảy ra hay không đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao cảm thấy bất an sợ hãi một phen. Hắn tạm thời áp chế ý niệm phức tạp trong lòng, lại trở về chủ đề chính mà hỏi. Thiếu niên Bình Vương, Có phải từng hướng cô hỏi phương pháp áp chế chán thánh sa ngã hay không? Tôi muốn biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết, giấu thân nơi nào? Liên Tam Nguyệt nhìn chằm chằm vắn vài giây chậm rãi lắc đầu. Vấn đề này không thể trả lời anh. Giá cả có thể đàm phán, Trương Nguyên Thành nói. Liên Tam Nguyệt vẫn lắc đầu, không phải vấn đề về tiền. Thiếu niên Minh Vương quả thực từng hướng tôi hỏi, tôi cũng cho hắn đáp án. Tôi thậm chí biết hắn ở nơi nào, trạng thái ra sao. Nhưng cái này không thuộc về loại tình báo có thể bán được. Cô ấy quả nhiên là biết. Tâm tình Trương Nguyên Thanh kích động một phen, hít sâu một hơi truy hỏi. Vì sao không thể bán? Chỉ cần cô đưa ra điều kiện, tôi sẽ tận khả năng thỏa mãn cô. Cô là thương nhân, không tất yếu là phải đối đầu với tiền chứ. Hắn biết lấy tính cách của Liên Tam Nguyệt chỉ sợ bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không được, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua. Anh hiểu lầm. Liên Tam Nguyệt thản nhiên nhả một làn khói mà nói. Tôi không thể bán tình báo này là vì thiếu niên Binh Vương đã trả tiền để cho tôi bảo quản tình báo này. Hắn nói ở tương lai không lâu sẽ có người tới tìm tôi, tìm hiểu tin tức của hắn. Đến lúc đó hy vọng tôi có thể chuyển lời cho người đó. Nhưng trước hết là phải khớp ám hiệu cái đã. Ám hiệu? Trương Nguyên Thanh cân nhắc hỏi, ám hiệu gì? Liên Tam Nguyệt dụi tắt thuốc lá theo dõi hắn. Mời anh trả lời tôi ngay bây giờ. Thiếu niên Binh Vương là người thế nào của anh? Cơ hội chỉ có một lần. Đáp sai thì tôi vĩnh viễn sẽ không trả lời vấn đề của anh nữa. Anh em, bằng hữu, bạn tốt, bạn bè, ca ca. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi những danh từ nhưng hắn lại phủ quyết hết. Những đáp án này quá phổ thông, không có tính bí mật. Tuy chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu mà có người cuồn cuộn không ngừng sắp xếp người tới hỏi, thì sớm muộn gì cũng sẽ có thể khớp được. Mặt khác thì thân phận hiện thực của anh Binh ở trong mắt một số người không phải bí mật gì, ví dụ như phán quan mắt quỷ, hắc vô thường, hoặc là những người mà hắn còn chưa biết. Mà anh em tốt của anh Binh là ai? Nếu như tốn chút thời gian đi điều tra thì không khó tra ra, Trương Nguyên Thanh. Anh Binh sẽ không lưu lại một sơ hở rõ ràng như vậy để làm liên lụy tới hắn. Sau khi suy nghĩ xoay vần trong lòng Trương Nguyên Thanh đạt được đáp án, hắn hít sâu một hơi, lấy một loại dòng điệu buồn vui khó tả mà nói, trợ thủ thám tử. Liên Tam Nguyệt lộ ra nụ cười búng ngón tay cái bốp, chúc mừng anh, trả lời chính xác. Tạm dừng một chút, ở trong tiếng thở phào như chút được gánh nặng của Trương Nguyên Thanh, cô nói, trên đời này thủ đoạn có thể khắc chế lực lượng của chấn thánh xa ngã là vô cùng hiếm có, hơn nữa tầng cấp rất cao, muốn lâu dài áp chế lực lượng xa ngã ăn mòn ít càng thêm ít, chỉ sợ linh cảnh hành giả cấp chúa tể cũng không có khả năng biết được. Nhưng vừa vặn tôi lại biết, loại lực lượng đó không ở trong hiện thực mà trong linh cảnh. Ngày đó thiếu niên Binh Vương có hỏi tôi, như thế nào có thể áp chế lâu dài sự ăn mòn của chấn thánh xa ngã? Tôi trả lời là linh cảnh số 0019. Linh cảnh 0019, trong lòng Trương Nguyên Thanh lặp lại một lần rồi hỏi, đánh số linh cảnh 0019 này là phó bản thế nào? Tình báo thiếu niên Binh Vương để lại chỗ tôi đã trả lời xong. Nếu anh muốn biết tin tức cụ thể của linh cảnh 0019 thì trả 1 triệu. Nếu anh muốn phương án vượt qua phó bản này, vậy thì phải lấy một món đạo cụ cấp chúa tể ra trao đổi. Liên Tam Nguyệt nói. Lấy đạo cụ cấp chúa tể ra trao đổi? Cô cũng quá xấu hổ rồi. Trương Nguyên Thành không chút do dự. Nói cho tôi biết tin tức cụ thể là được. Hắn thật ra thì có thể thông qua tài khoản của Phó Thanh Dương ở trong cơ sở dữ liệu của quan phương để thăm dò tin tức phó bản. Nhưng cũng phải thận trọng cân nhắc cơ sở dữ liệu của quan phương vẫn chưa có thu thập được tình huống. Đánh số 0019, căn cứ đặc điểm đánh số của linh cảnh, thì phó bản cảnh giới siêu phàm sẽ là 4 chữ số. Tổng số lượng là có tới 9.999 phó bản. Phó bản cảnh giới thánh giả là 3 chữ số, tổng số lượng là 999 phó bản. Lấy cái loại này mà suy ra thì phó bản cấp chúa tể là 2 chữ số, tổng số lượng là 99, mà 0019 chính là phó bản xếp trong 20 hạng đầu của cấp chúa tể. Loại phó bản tầng cấp này không nói đến là quan phương có hay không, cho dù là có, nếu như lấy tài khoản của Phó Thanh Dương tìm đọc, thì Tiền Công Tử khẳng định sẽ dò hỏi một chút. 1 triệu là có thể đạt được tin tức cụ thể, rất có lời, không cần thiết phải đi thăm dò bên quan phương. Hắn lập tức lấy ra một món tài liệu ở tầng cấp tinh quan đưa tới quẩy thu ngân, đó là một vốc cát tản ra ánh sao mộng ảo. Cát sao, 500 gram, giá 1 triệu 3. Liên Tam Nguyệt thu hồi tài liệu, lấy ra 6 cọc tiền giấy đặt trước quầy thu ngân, trả lại. Chờ Trương Nguyên Thanh thu 300 ngàn vào ba lô, cô nói. Linh cảnh số 0019, tên là Bí Mật Ngũ Hành, phó bản nhiều người, cấp S, loại hình tử vong. Đây là một lần tiến vào phó bản cuối cùng sau khi tôi tấn thăng chúa tể. Cũng là phó bản kia mà ngày đó tôi và thiếu niên Binh Vương tổ đội với nhau. Trong phó bản này có 5 boss, phân biệt tượng trưng kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi đánh bại boss thì có thể đi tới chỗ sâu nhất của phó bản, đó là một vực sâu đóng băng. Trong vực sâu này có gì thì tôi không biết, bởi vì đánh xong 5 boss thì phó bản đã kết thúc. Nhưng lực lượng của vực sâu tôi từ đầu tới cuối ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là khí tức đóng băng tất cả, phong ấn tất cả. Đóng băng tất cả, phong ấn tất cả ư? Trương Nguyên Thanh nửa suy đoán nửa hỏi ý, nghề nghiệp vĩnh dạ à? Không sai, Liên Tam Nguyệt cho ra một câu trả lời khẳng định, nhưng đây chỉ là một bộ phận khí tức của vực sâu thôi. Lực lượng đóng băng tất cả tôi đoán là nghề nghiệp thủy quỷ, hơn nữa tầng cấp cao đến bán thần. Anh biết bán thần chứ, nếu không biết thì thêm 1 triệu nữa. Năm vị minh chủ quan phương chính là bán thần, nếu không ra ngoài dự đoán thì thủ lĩnh các tổ chức tà ác lớn cũng là bán thần. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói, bán thần ở 2 đại khu linh cảnh cộng lại đã tiếp cận 20 vị. Liên Tam Nguyệt có chút bất ngờ nhìn hắn vài lần, biết không ít nha, cấp bậc của anh hẳn là không thấp, hoặc là thân phận có địa vị cao ở trong một tổ chức nào đó. Chẳng qua anh hẳn chưa đạt tới cấp chúa tể, nếu là chúa tể thì sẽ biết nghề nghiệp tà ác không có bán thần, chỉ có chiến lực sánh vai với bán thần thôi. Nghề nghiệp tà ác không có bán thần ư? Thì ra là bán thần giống với chúa tể, thánh giả siêu phàm là một cái tên ở giai đoạn nào đó, chứ không phải xưng hô lấy chiến lực cao thấp để mà phân chia. Trương Nguyên Thanh tò mò nói, vì sao nghề nghiệp tà ác lại không có bán thần? Hỏi xong hắn cân nhắc cần bao nhiêu tiền. Liên Tâm Nguyệt lắc đầu, cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng, vì tôi cũng không biết. Cô không tiếp tục ở đề tài này mà nói, là một luyện khí sư thì tôi đối với lực lượng và đặc tính của các loại nghề nghiệp đều cực kỳ mẫn cảm. Cho nên tôi nói cho thiếu niên Bình Vương biết, chỉ cần trở lại linh cảnh số 0019 tiến vào vực sâu, lực lượng chán thánh đoạn lạc sẽ bị phong ấn, đương nhiên hắn cũng sẽ bị phong ấn. Chán thánh đoạn lạc ăn mòn không giải được, trừ phi là chết, nhưng hắn tựa như tin tưởng, sớm muộn có một ngày hắn có thể khôi phục bình thường. Được rồi, tôi đã mang những thứ mà mình biết đều nói cho anh biết cả rồi. Thì ra là vậy, Trương Nguyên Thanh giờ này đã hiểu. Như vậy xem ra, anh Bình quá nửa là mượn ngọc phù truyền tống của ma quân sau khi giết chết phán quan mắt quỷ. Một lần nữa tiến vào phó bản 0019, cái này phù hợp với đặc tính của ngọc phù truyền tống. Chỉ cần là những nơi từng đi thì đều có thể lợi dụng ngọc phù truyền tống để quay về. Vì sao nhiệm vụ chính tuyến sau khi giết boss liền kết thúc, vực sâu là nhiệm vụ ẩn sau? Trương Nguyên Thanh hỏi lại bổ sung. Cái này thuộc về tin tức kéo dài của chi tiết phó bản, cô không thể thu tiền. Không phải là nhiệm vụ ẩn, Liên Tam Nguyệt lắc đầu. Khí tức vực sâu khiến chúng tôi thân là chúa tể cũng run rẩy, rõ ràng không phải là phó bản chúa tể có thể thông qua. Phỏng đoán của tôi là linh cảnh 0019 này có thể là kết quả của 2 phó bản lớn kết hợp lại. Nửa bộ phận trước thuộc về chúa tể, vực sâu thì thuộc về cấp bậc bán thần. Còn có một phỏng đoán, nó có thể là bất. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh tò mò truy hỏi. Liên Tam Nguyệt tìm từ mà nói, bối cảnh của bí mật ngũ hành ở đời đường, lúc ấy tôi cũng từng bồi hồi ở phụ cận vực sâu, trừ 2 luồng khí tức đáng sợ kia ra, tôi còn nghe thấy tiếng hít thở từ đáy vực sâu truyền đến, nơi đó có thể có cái gì đó ngủ say, cấp bậc của anh cũng không thấp, hẳn là phải biết, phó bản là lấy người tu hành cổ đại làm cơ sở để thành lập, mà căn cứ đặc tính phong ấn tất cả của vực sâu, anh cảm thấy có loại khả năng như vậy hay không? Đáy vực sâu phong ấn một người tu hành đời đường, bởi vì đặc tính đóng băng tất cả, phong ấn tất cả, khiến cho hắn sống qua 5 tháng dài lâu chưa chết đi, sống mãi cho đến khi linh cảnh xuất hiện. Linh cảnh mang nơi hắn phong ấn nhét vào phó bản, lại bởi vì phong ấn, vị tồn tại kia không có khả năng xuất thế, cho nên 0019 chỉ là phó bản cấp chúa tể, bởi vì hắn căn bản không có khả năng tồn tại trong vực sâu. Cho nên cái này thuộc về một dạng bất sau, cũng có chút đạo lý. Trương Nguyên Thanh chậm rãi gật đầu, nhưng nghi hoặc mới lại trào lên. Phó bản linh cảnh đại khu này của chúng ta, vì sao lại xuất hiện lực lượng của nghề nghiệp vĩnh dạ chứ? Lời này hỏi xong thì hắn cũng biết được đáp án. Ở thời cổ đại, lực lượng siêu phàm là không có biên giới. Siêu năng lực giả nước ngoài có thể tới trung thổ, đồng thời người tu hành trung thổ cũng có thể ra hải ngoại vi vu. Vì người tu hành đời đường kia đi hải ngoại một chuyến, đạt được pháp bảo nào đó của nghề nghiệp vĩnh dạ cũng không phải không có khả năng. Tôi đã biết rồi, cô không cần trả lời, Trương Nguyên Thanh bổ sung. Liên Tâm Nguyệt kẽ gật đầu phất tay, đóng cửa. Nếu không có việc gì thì đi đi, hôm nay tôi không muốn làm ăn. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh nói. Cô nơi này là một trong nơi tập kết tình báo lớn nhất của phía Nam. Tôi còn muốn một tình báo muốn thăm dò. Sự tình cũng thật nhiều, Liên Tâm Nguyệt hậm hực, nói đi. Cô biết cậu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải chứ? Có biết hắn có một món đạo cụ loại quy tắc được gọi là vườn bách thú hay không? Liên Tâm Nguyệt gật đầu. Tâm tình Trương Nguyên Thanh kích động hẳn lên, tiến lên một bước. Tôi muốn biết chủ nhân đời trước của món đạo cụ loại quy tắc đó là ai. Tầng cấp càng cao thì số lượng càng thừa thớt. Linh cảnh hành giả như thế, đạo cụ cũng là như vậy. Trương Nguyên Thanh cho rằng món đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể ở trong quần thể linh cảnh hành giả tầng cấp giống nhau là sẽ được bán công khai. Thứ càng cao cấp thì người biết càng nhiều, ngược lại thứ tầng cấp không cao, kẻ biết là ít ỏi không có mấy. Ví dụ như một món đạo cụ phẩm chất siêu phàm, người muốn thăm dò chủ nhân, tiền nhiệm của nó là ai, thì cái này bố ai mà biết được. Nghe vậy Liên Tam Nguyệt nhíu mày. Vị cầu trưởng lão kia của phân bộ Tùng Hải, nếu tôi nhớ không lầm trước kia, là phân bộ Phúc Tỉnh, sau đó bị điều đến Tùng Hải ở đến tận bây giờ. Từ khi tôi biết người này thì hắn đã luôn nắm giữ món đạo cụ loại quy tắc đó. Lúc mình vừa vào tiểu học thì ba ba đã chết, ít nhất cũng phải 16 năm rồi. Nếu như ba mình là chủ nhân đời trước của vườn bách thú, vậy cầu trưởng lão đạt được đạo cụ này cũng phải có mười mấy năm thời gian. Lúc ấy thì Liên Tam Nguyệt chỉ sợ vẫn là cô bé. Liên Tam Nguyệt tiếp tục nói, dựa theo tuổi tác mà suy tính, chủ nhân đời trước của vườn bách thú ít nhất cũng phải có mười mấy 20 năm, thậm chí lâu hơn. Tìm hiểu trái lại là không khó, cho tôi 5 ngày thời gian. Trương Nguyên Thanh khẽ thở ra cười nói, đà tạ, như vậy phí dụng là 500.000, anh giao trước 250.000 tiền cọc, 5 ngày sau thanh toán khoản còn lại, Liên Tam Nguyệt nói. Rất rẻ, cũng đúng, lấy cấp bậc và xuất thân của cô rất dễ dàng có thể tiếp xúc được với những chúa tể lâu năm, cũng thuận miệng nghe ngóng sự việc. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra 300.000, giữ lại một cọc còn lại giao cho Liên Tam Nguyệt. Làm xong những cái này, hắn xoay người rời khỏi Vạn Bảo Ốc. Rạng sáng, hắn cũng vụng trộm chuồn về Tùng Hải ở nhà một đêm. Ok, như vậy thì chúng ta liền dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, hãy like, sub kênh.